Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 767. Chương 767. Mới cũ tiếp nhận, nói là muộn yến, kỳ thật chính là tại trong trang viên trưng bày một chút bàn dài. Trên mặt bàn đặt vào một chút đồ ăn cùng rượu, chuẩn bị không tính đặc biệt phong phú. Nhưng hôm nay tới người cũng không có chuyên môn vì ăn uống mà đến. Lý Siêu Nhân đem sự tình giao phó xong, liền dẫn Hứa Chiết đi vào biên giới một loạt trên ghế salon làm xuống tới. A Chiết, năm ngoái lần đầu tiên nghe A Xoáy nói về ngươi thời điểm ta liền muốn mời ngươi vào nhà ngồi một chút, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân một mực kéo tới hôm nay. Còn xin ngươi bỏ qua cho mới tốt. Lý Siêu Nhân mới mở miệng liền phi thường khách khí nói. Cái này hiển nhiên sẽ không. Ta cũng đã sớm muốn theo ngài gặp mặt trò chuyện chút. Sau này Hương Giang đồng dạng là ta sự nghiệp phát triển chiến lược trọng địa. Đoán chừng sẽ trường kỳ ở tại Hương Giang. Về sau không thể thiếu phải hướng thỉnh giáo ngài một ít chuyện. Chân chính nhìn thấy Lý Siêu Nhân, Hứa Chiết nội tâm hay là vô cùng cảm khái. Bất kể hậu nhân đối với Lý Siêu Nhân như thế nào đánh giá, chí ít bản thân hắn là phi thường bội phục đối phương. Cảm giác vẻn vẹn nương tựa theo mình bây giờ, còn chưa có tư cách đánh giá đối phương. Hậu kỳ có rất nhiều người đối với Lý Siêu Nhân không quá xem trọng, cho là hắn tại Hương Giang tại quốc nội kiếm lời quá nhiều tiền. Sau đó chuyển tự mình quốc tịch, thậm chí bắt đầu hướng nước ngoài chuyển di 27 tự mình tài sản. Nhưng là một tên xí nghiệp gia mà nói, Lý Siêu Nhân tất cả tiền đều là thông qua năng lực của mình kiếm về tới. Những người khác lại có cái gì tư cách đến đánh giá đâu. Mà tự phát dấu vết về sau, Lý Siêu Nhân cũng vẫn luôn đối với từ thiện sự nghiệp phi thường chú ý. Đầu nhập từ thiện sự nghiệp tài chính vượt qua chục tỷ Hồng Kông đô la, là châu Á vĩ đại nhất nhà từ thiện một trong. Cũng có người bởi vì Lý Siêu Nhân đem công than diện tích cái này khái niệm phát dương quang đại, mà đối với hắn cảm nhận rất kém cỏi. Không sai, hiện tại Hoa Hạ tất cả cư xá phòng đều cần gánh chịu tương ứng công than diện tích. Nhưng sớm nhất thời điểm là không có công than diện tích thuyết pháp này. Trước hết nhất ai sách ra cái này khái niệm đã có chút không thể nào khảo chứng, nhưng thẳng đến Lý Siêu Nhân bắt đầu làm bất động sản ngành nghề, đồng thời làm mạnh làm lớn, mới chính thức đem công than diện tích tiêu chuẩn đứng yên xuống dưới. Cái này có thể giảm bớt đầu nhập tiêu chuẩn, cũng nghênh đón vô số nhà đầu tư bắt chước, cuối cùng chậm rãi tạo thành cả nước thống nhất tiêu chuẩn. Không biết rõ bao nhiêu người mua nhà thời điểm nghĩ đến công than diện tích đã cảm thấy thua thiệt. Đối với Lý Siêu Nhân hận thẳng cắn răng, nhưng trên thế giới này không có bất kỳ một cái nào 10 phân vẹn 10 người. Mỗi cá nhân cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít khuyết điểm. Nổi danh nhân sĩ cũng đều có một ít đen liệu. Mà Lý Siêu Nhân cũng không phải cái gì chính trị gia, âm mưu gia, hắn chỉ là một cái đơn thuần thương nhân, mà đơn thuần lấy thương nhân góc độ đến đánh giá hắn. Lý Siêu Nhân kinh lịch bản thân liền là truyền kỳ, cái gì thỉnh giáo, A Chiết ngươi làm đã phi thường không tệ, chí ít thể thương nghiệp năng lực bên trên, A Phục cùng A Xoáy hai cái người đều không bằng ngươi. Lý Siêu Nhân ha ha cười nói, ta nghe A Xoáy nói, Hoa Nông Tập Đoàn là sản nghiệp của ngươi. Gần nhất Hoa Nông Tập Đoàn động tác cũng không nhỏ, liên tiếp thu mua mấy cái nông trường cùng đại lượng đất đai. Bất quá giống như châu Âu bên kia thị trường còn không có mở ra. A Chiết ngươi hẳn là biết rõ, nhóm chúng ta Lý gia tại Đức Quốc cũng là có không ít sản nghiệp. Phương diện này nếu như cần hợp tác, tin tưởng nhóm chúng ta Lý gia là lựa chọn tốt nhất. Gần nhất Hoa Nông phát triển quá nhanh, cần tạm thời thả chậm một cái bước chân tiêu hóa một cái. Nếu có cần, ta khẳng định sẽ ưu tiên cân nhắc Lý gia. Hứa Chiết gật gật đầu nói. Nói chuyện công phu, Lý Siêu Nhân bỗng nhiên chú ý tới Hứa Chiết tay trái trên cổ tay mang theo đồng hồ. Nghi ngờ nói, Ti Sô, A Chiết, ngươi khối này đồng hồ, thế nhưng là có chút không phù hợp thân thể của ngươi giá A. Đối với ngươi có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Đây là năm nay sinh nhật thời điểm bạn gái lễ vật tặng cho ta. Ở đây, trước ta cũng không có mang đồng hồ thói quen. Hứa Chiết sờ lên trên cổ tay máy móc cuộn, ngữ khí rất bình thản trả lời. Đồng hồ loại vật này, căn bản nhất tác dụng chính là khiến mọi người có thể bất cứ lúc nào hiểu rõ thời gian. Chỉ cần có thể thỏa mãn chức năng này, nó thực tế giá bán là bao nhiêu, kỳ thật cũng không trọng yếu không phải sao? Ha ha ha, có thể nói ra những lời này không ít người. Nhưng là từ người trẻ tuổi trong miệng ta còn là lần đầu tiên nghe được. Lý Siêu Nhân cười ha ha, nâng lên tay trái của mình cổ tay nói ra. Nếu như ta không nhìn lầm, chúng ta hai cái đồng hồ hẳn là cùng một kiểu a. Ngài nếu như không có nói, ta còn thực sự không có chú ý tới. Hứa Chiết xem xét thật đúng là, Lý Siêu Nhân trên tay mang theo đồng hồ cùng mình như đúc. Chỉ là tự mình mặc dù đeo nửa năm nhưng khá là yêu quý. Hay là vô cùng mới tinh. Mà Lý Siêu Nhân đồng hồ, cho dù là hoàn cảnh chung quanh khá là lờ mờ đều có thể nhìn ra mặt đồng hồ phía trên có không ít. Rõ ràng vết chày. Lý Siêu Nhân bình thường tại trong sinh hoạt rất tiết kiệm. Hứa Chiết cũng từng nhìn thấy không qua ít loại này tin tức. Tỉ như Lý Siêu Nhân một thân tây trang mặc 7-8 năm, giày da phá tu bổ một cái tiếp tục mặc, một khối đồng hồ mang vài chục năm, mà lại Hứa Chiết còn chứng kiến qua Lý Siêu Nhân tại 13 năm thời điểm tiếp nhận phỏng vấn. Lúc ấy bởi vì đồng hồ hỏng không có cách nào sửa chữa, lại mua một khối mới, nhưng cũng không phải cao bao nhiêu giá cả. Vẻn vẹn đảo quốc sản xuất giá trị 5.000 khối tây thiết thành thạch anh bày tỏ. Xác thực đúng dịp, ta nhớ được rất rõ ràng. Khối này bày tỏ là năm 99 thời điểm mua. Lúc ấy bỏ ra hơn 1.000 Hồng Kông đô la. Kết quả vừa rồi mua đến tay năm đó phú hào bảng liền ban bố. Có không ít người cũng nói khối này đồng hồ không xứng với tài sản của ta. Lý Siêu Nhân cười nói. 503 không nghĩ tới, bây giờ lại nhìn thấy ngươi mang theo cái này bày tỏ. Nói như thế nào đây? Phảng phất ta cảm giác kinh lịch một cái luân hồi. Ha ha ha, có lẽ ta già thật rồi đi. Ngài còn càng già càng dẻo dai đâu. Vẻn vẹn một khối đồng hồ nguyên nhân, Lý Siêu Nhân đối với Hứa Chiết cảm nhận trong nháy mắt bạo dạp. Thái độ đối với Hứa Chiết cũng không thể nghi ngờ càng thêm nhiệt tình. Tại hôm nay gặp mặt trước đó, hắn đã từng nhìn qua Hứa Chiết rất nhiều tư liệu. Dù sao Lý Khải Toàn cùng Hứa Chiết nhận biết đã lâu như vậy, quan hệ giữa hai người lại không tệ. Hứa Chiết vẫn là tiềm lực cùng danh khí cũng cực lớn quốc nội xí nghiệp gia. Lý Siêu Nhân không có khả năng không chú ý, chỉ là theo trên tư liệu liền có thể hiểu rõ đến Hứa Chiết làm người đến cùng như thế nào. Nhưng tư liệu dù là lại kỹ càng, đối với Hứa Chiết hiểu rõ cũng chỉ có thể phù hiện ở mặt ngoài. Dù sao rất nhiều người dù là nhân phẩm không được, công trình mặt mũi cũng đều làm rất tốt. Bất quá lấy Lý Siêu Nhân mấy chục năm thương nghiệp kiếp sống bên trong rèn luyện ra được độc ác. Ánh mắt, tiếp xúc ngắn ngủi mười mấy phút, hắn liền có thể đại khái giải được Hứa Chiết nội tâm đến cùng là cái dạng gì người. Cả người nhà trí ít trên thiên ức USD người trẻ tuổi. Mang theo đích thật là mấy ngàn khối đồng hồ. Mặc tây trang cũng chỉ là phổ thông cấp cao nhãn hiệu. Toàn thân trên dưới không nhìn thấy bất luận cái gì xa xỉ phẩm. Như thế ổn trọng thành thục một người. Lại hỏng có thể hỏng đi nơi nào. Cái gọi là gặp gì biết nấy, không ngoài như vậy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.